Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giật nuốt lại, hơn nữa cực kỳ bá đạo, cực kỳ mãnh liệt, làm cho người ta có chút không thể thừa nhận nụ hôn nồng nhiệt này. Vừa mới bắt đầu, tay vẫn đang còn lý trí ở trong ngực hắn, nhưng dần dần nàng bắt đầu không có khí lực, toàn thân mềm nhũn, giống như là bị nhốt trong không gian, ngay cả linh hồn cũng trôi nổi bồng bềnh. Nhà, không, nàng ở trong ngực khóc thét một tiếng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Vì sao hắn vừa hôn nàng là sẽ cảm thấy cả người vô lực? Sau đó áo tây trang bay ra, cà vạt bay ra, áo sơ mi bay ra, dây lưng bay ra, tóm lại tất cả đều bay ra. Trong thời gian ngắn, quần áo trên người hắn cùng với áo ngủ trên người nàng đều bị biến mất. Hắn cắn cắn ngực đẫy đà của nàng, hương vị của nàng thật thơm, thật ngọt, tựa như viên kẹo đường. Làn da toàn thân cũng thật tốt, giống như da trẻ em phấn nộn nhẵn mịn, làm cho người ta hận không thể một ngụm nuốt vào miệng. Bạch Tịnh Nhi tình dục hoàn toàn bị hắn trêu chọc nổi lên, cảm thấy cơ thể mình sắp bị bức điên. Hai mắt như sương mù, nhìn đèn treo hoa lệ trên trần nhà, suy nghĩ mơ hồ trong đầu bay lên. Lúc này trong đầu nàng chỉ còn một ý tưởng, hắn là nam nhân của nàng. Giờ phút này nàng mới chính thức ý thức được chuyện cùng với hắn dùng thủ đoạn cương ngạnh bức nàng trở thành thê tử. Có lẽ nàng cũng chậm rãi chấp nhận. Bang bang, bang bang. Một trận tiếng đập cửa vang lên, đánh gãy hai người sắp nhấc lên chiều dâng. Chỉ nghe thấy âm thanh của Cát Tường không biết sống chết, từ ván bên kia vang lên. Thiếu gia, Trần trợ lý gọi điện thoại đến đây, hỏi tại sao ngài còn chưa tới. Thanh âm của Như Ý cũng xuất hiện. Thiếu gia, Giang thư ký cũng gọi điện thoại đến, nói đại xí nghiệp của xí nghiệp Gia Hoa đang ở phòng họp chờ ngài. Khang Húc Trạch không tình nguyện đem miệng mình rửa đi làn da thịt non mịn của nàng, thanh âm khàn khàn rống giật. Mà kệ chuyện gì, để cho bọn họ tự làm, hiện tại ta không rảnh. Hai cái tên ngu ngốc này sớm muộn gì cũng phải đuổi bọn họ đi. Phập xích một tiếng, Bạch Tịnh Ni thu hồi lý trí, bật cười. Nàng nhịn không được thấy Cát Tường và Như Ý lo lắng cho tiền đồ sau này của nàng. Nàng dám đánh cược Khang Húc Trạch nhất định sẽ làm cho bọn họ phải chịu giáo huấn một chút. Em cười cái gì? Sắc mặt của hắn thực thối, trừng mắt nhìn nữ nhân dưới thân. Đương nhiên là cười anh. Tôi thật sự rất muốn đề nghị, hiện tại anh nên đi soi gương một chút, như vậy sẽ biết chính mình có bao nhiêu buồn cười. Nàng không sợ chết trêu chọc. Hắn mị hí mắt, không có ý tốt đứng dậy quỳ giữa hai chân nàng. Thu hồi khuôn mặt tươi cười, nàng có chút e lệ nhìn hành động của hắn. Nàng biết kế tiếp phát sinh chuyện gì. Nhìn hắn tách ra hai chân của nàng, cùng với một trận đau đớn xé rách truyền đến, nàng mơ hồ muốn khóc ra nước mắt. Đau quá, thật sự là đau quá. Nhưng trong cơ thể tràn đầy lại nhắc nhở nàng đau là đáng giá. Trình cùng với cảm giác bị chinh phục đồng thời dâng lên ở trong lòng nàng. Nhắm lại hai mắt, nàng thả lòng thân thể đón đợi, tùy ý hắn xâm nhập nơi mềm mại của nàng, tùy ý hắn một lần lại một lần nhồi nhét vào cơ thể hư không của nàng. Nam nhân của nàng, nàng dùng phương thức nguyên thủy nhất tuyên bố quyền sở hữu của hắn đối với nàng, mà nàng lúc này cũng không có một chút phản đối. Kiều diễm giữa phòng ngủ lặng lẽ truyền ra bên ngoài, làm cho người ta tim đập đỏ mặt. Ngoài cửa, Cát Tường và Như Ý hai mắt nhìn nhau. Thiếu gia cũng thật là, cư nhiên trong giờ đi làm cùng với thiếu phu nhân thân thiết. Cát Tường hao tổn tâm trí cau mày. Ta cảm thấy hẳn là xin chỉ thị của thiếu gia một chút, hiệu quả cách âm của cánh cửa này không tốt lắm, có phải hay không nên đổi một cánh cửa khác cách âm tốt hơn? Như Ý đem lỗ tai áp lên cánh cửa, còn thật sự cho lời bình. Tốt, ta cũng mua mấy cái quần lót. Nhan sắc mấy cái quản gia mua giúp ta, ta không thích. Thẩm mỹ của hắn hẳn là có vấn đề. Còn nhớ gọi điện thoại cho Giang thư ký cùng với Trần thư ký. Thiếu gia vội vàng chế tạo tiểu thiếu gia, không rảnh đàm thoại công việc. Hai người nói xong cùng nhau hướng cầu thang đi đến. Bọn họ cũng không phải là đứa ngốc, mới không cần đứng ở cửa phòng chờ bị mắng. Bạch Tịnh Nhi xấu hổ đem mặt vùi vào trong ngực của Kháng Húc Trạch, trong lòng khóc thét. Xong rồi, lần này thực sự xong rồi. Làm sao nàng có thể cùng với hắn phát sinh quan hệ? Mệt nàng trước kia còn lời thề son sắt, nói muốn thoát khỏi hắn. Hiện tại làm sao bây giờ? Em thẹn thùng sao? Giọng nam sung sướng từ trên đỉnh đầu vang lên. Ai nói là tôi thẹn thùng? Người nên thẹn thùng là anh mới đúng. Nàng không chịu nổi nhất là cười nhạo, đột nhiên ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn. Nhìn thấy hắn đánh lén thành công, cười đến chói mắt. Ta có cái gì cần thẹn thùng? một chút ta cũng không cảm thấy chính mình có chỗ nào cần thận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net